Xuyên qua chi khí tử hoành hành. Chương 351, tin tức về Trung Đại Lục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. XQCKTSS. Chương 351. Dreamhouse 2255. Chương 351. Tin tức về Trung Đại Lục. Diệp Đan Sư có mấy phần nắm chắc có thể trở thành tông chủ tiên đan môn. Nguyên Doãn Đào tò mò hỏi. Trung Đại Lục cách vài chục năm sẽ có một đội hải thuyền thánh cấp đi qua Nam Đại Lục. Tu sĩ muốn đi Trung Đại Lục, ngoại trừ tìm kiếm truyền tống trận thượng cổ, còn có thể cưỡi hải thuyền này rời đi. Chỉ cần giao một bút linh thạch là được rồi. Phí thuyền vượt Đại Lục sẽ hơi quý một chút, nhưng so với truyền tống trận thượng cổ thì tiện nghi hơn nhiều. Có hải thuyền thánh cấp, lại có đường biển cố định. Ven đường khẳng định là đã chuẩn bị tốt hết rồi. Tính nguy hiểm không lớn cho lắm. Tu sĩ Nguyên Anh muốn tự mình vượt qua biển vô tận rất dễ bị lạc giữa đường. Tiêu tốn 200-300 năm cũng chưa chắc đã đến được Trung Đại Lục. Hải thuyền thánh cấp lại nhanh vô cùng. Nếu như thuận lợi, qua 20-30 năm là có thể tới Trung Đại Lục rồi. Diệp Phàm thở dài. Cam Phẫn Điền Ưng nói. Cái này khó mà nói trước được. Đệ tử tiên đan môn hiện tại đều là một đám bối tổ quên tông. Ngay cả di huấn của tổ tiên cũng dám ngỗ nghịch phạm thượng. Ta muốn làm tông chủ tiên đan môn. Chỉ sợ là sẽ khá phiền toái. Ta nghe nói tông chủ tiên đan môn hiện tại là một thánh đan sư. Diệp đan sư muốn làm tông chủ tiên đan môn sợ là sẽ rất khó khăn. Nguyên Doãn Đào hơi mang đồng tình nhìn Diệp Phàm. Diệp Phàm xua xua tay. Khó khăn ấy, chính là dùng để khắc phục. Khó khăn một chút chinh phục không có cảm giác thành tựu gì. Còn thánh đan sư, cũng không có gì ghê gớm. Qua thêm 100 năm nữa, ta cũng có thể trở thành thánh đan sư. Nguyên Doãn Đào ngoài ý muốn nói. Diệp đan sư thật có tin tưởng. Dreamhouse 2255. Nam Đại Lục đã mấy vạn năm không có thánh đan sư xuất hiện. Linh khí trong thiên địa cạn kiệt dần. Ngay cả thảo dược thiên cấp cũng khó gặp. Lại càng đừng nói đến linh thảo thánh cấp. Nhưng nghe nói, linh khí ở Trung Đại Lục rất nồng đậm. Tồn tại rất nhiều động thiên phúc địa. Cũng có rất nhiều linh thảo thánh cấp. Diệp Phàm nhìn Nguyên Doãn Đào một cái. Nói. Không đề cập đến cái này nữa. Chúng ta tới nói chính sự đi. Nguyên Doãn Đào cười cười. Được được, trở lại chuyện chính. Diệp Phàm cùng Nguyên Doãn Đào đàm luận một hồi lâu. Mới nói ổn thỏa. Diệp Cẩm Văn nhìn thấy Diệp Phàm trở về. Không khỏi cảm thấy cao hứng. Nhị ca, ngươi trở lại rồi. Bàn bạc xong chưa? Diệp Phàm gật đầu. Xem như ổn thỏa rồi đi. Ta ra 3 viên đan dược thiên cấp cùng với phù đồ của phi tiên phù đổi lấy đãi ngộ 7 ngày ở lại tàng thư các của hiệp hội phù sư. Nhưng chỉ có thể đọc, không thể phục chế lại. Nhá, vậy chiếm tiện nghi lớn. Diệp Cẩm Văn nói, đan dược thiên cấp tuy rằng chân quý, nhưng đối với nhị ca mà nói, chỉ cần tốn chút thời gian là có thể luyện chế ra được. Rất nhiều đan dược thiên cấp chỉ có tác dụng trong lần sử dụng đầu tiên. Cầm nhiều ở trong tay cũng không có tác dụng gì. 7 ngày, đối với người khác mà nói xa xa không đủ. Nhưng đối với nhị ca mà nói, quá dư giả rồi. Nhị ca có thể nhìn một lần là nhớ. Dreamhouse 2255. Nhưng thật kỳ quái, nhị ca rõ ràng có thể xem một lần là không quên được. Nhưng lại là một tên mặt manh đỉnh cấp. Người từng gặp mặt luôn không thể nhớ ra là ai. Còn luôn cảm thấy người bình thường mặt đại chúng. Nhị ca, ta nghe nói. Hôm nay ngươi gặp mặt 2 người của tiên đan môn kia. Diệp Cẩm Văn hỏi. Diệp Phàm gật đầu. 2 tên kia vừa nhìn liền biết không có lịch duyệt nhân sinh gì. Hôm nay ta gặp phải bọn họ. Liền không nhịn được dặn dò mấy câu. Nói thế nào bọn họ cũng là người của tiên đan môn mà. Không chừng tương lai còn trở thành thủ hạ của ta. Diệp Cẩm Văn, nhị ca thật có chí hướng. Hai tên kia không biết đi đâu rồi. Có câu nói là oan gia nên giải không nên kết. Kỳ thật mọi người có thể ngồi xuống chậm rãi tâm sự mà. Cũng không có chuyện gì to tát. Nói ra rõ ràng là tốt rồi. Diệp Phàm than thở. Bạch Vân Hy, cái tên Diệp Phàm này. Lấy đâu ra tự tin nói ra rõ ràng là tốt rồi. Chỉ bằng tài ăn nói của tên này. Nếu thật sự ngồi xuống chậm rãi nói chuyện. Nói không chừng sẽ kết thành huyết hải thâm thù. Bạch Vân Hy nguyên bản cảm thấy hai tu sĩ của tiên đan môn kia không biết trời cao đất dày. Hiện tại nghĩ lại mới phát hiện. Diệp Phàm cũng chẳng tốt hơn ai. Diệp Cẩm Văn tiếc nuối nói. Bọn họ trở về đan cốc. Diệp Phàm nghi hoặc hỏi. Trở về đan cốc? Sao lại trở về nhanh như vậy? Bọn họ tới nơi này làm gì? Dreamhouse 2255. Diệp Cẩm Văn nhìn Diệp Phàm. Bọn họ hẳn là thăm dò nhị ca. Sau đó phát hiện ra ngài sâu không lường được. Liền phải tạm thời rút lui. Diệp Cẩm Văn thầm nghĩ. Lê Dục ở hội giao lưu nói ẩu nói tả muốn mua đan tháp của nhị ca. Hiện tại phòng chừng là có không ít người đang nhìn chằm chằm. Con dê béo. Ấy, tu sĩ đan cốc sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Cho nên mới vội vã trở về. Diệp Phàm gật đầu. Ta nghĩ hơn phân nửa là như thế. Bạch Vân Hy. Đan cốc. Lê Dĩnh nhìn tin tức truyền tới. Sắc mặt không ngừng thay đổi. Lê Dĩnh, tổ gia gia nói cái gì? Lê Dục vội vàng hỏi. Lê Dĩnh nhìn Lê Dục một cái. Gia gia nói, hắn đã liên hệ với người của Thiên Độ Thuyền Hành. Để chúng ta rời đi cùng bọn họ. Gia gia đã nhờ bọn họ chiếu cố chúng ta. Người của Thuyền Hành khi nào thì đến? Lê Dục gấp không chờ nổi hỏi. Lê Dĩnh rầu rĩ nhìn Lê Dục đang hai mắt tỏa sáng. Nói, Thuyền Hành mới vừa xuất phát. Dreamhouse 2255. Lê Dục lập tức nhụt chí. Mới vừa xuất phát, vậy không phải là còn phải đợi thêm mấy chục năm nữa sao? Lê Dĩnh gật đầu. Đúng vậy, tổ gia gia nói chúng ta từ từ. Còn có, Nam Đại Lục có thể sắp có một bí cảnh cổ tiên mở ra. Bí cảnh kia có thể là một mảnh nhỏ bán tiên giới. Trong đó có khả năng có không ít linh thảo thánh cấp. Nếu như vận khí tốt, nói không chừng còn có thể tìm được dị bảo của tiên giới. Gia Gia dặn chúng ta có thể đi thăm dò. Bí cảnh cổ tiên kia thật sự là mảnh nhỏ bán tiên giới. Lê Dục hoang mang hỏi. Truyền thuyết, đại năng tiên giới đại chiến sẽ khiến cho tiên vực vỡ vụn. Sau khi tiên vực vỡ vụn, một ít địa vực tiên giới sẽ rơi xuống. Bởi vì tiên khí thoái hóa, liền hình thành nên bí cảnh bán tiên giới. Bí cảnh bán tiên giới tốt xấu gì cũng dính đến một chữ tiên. Cho nên giá trị cao phi thường. Lê Dục tới Nam Đại Lục đã được một thời gian. Từng nghe thấy không ít người đề cập đến bí cảnh này. Lê Dục nguyên bản không quá để ý đến. Nhưng Lê Phong lại đề cập đến bí cảnh này ở trong tin tức. Lê Dục liền không khỏi nổi lên hứng thú. Nơi đó thật sự có lợi hại như vậy. Lê Dĩnh lắc đầu. Không rõ lắm. Chúng ta có thể đi tìm Đan Vọng hỏi một chút. Lê Dục gật đầu. Nói rất phải. Dù sao Đan Vọng cũng là đại ca khu vực mà. Đan Phượng Âm nhìn Đan Vọng. Nói. Trung Đại Lục sẽ phái người tới đón Lê Dục. Lê Dĩnh sao? Dreamhouse 2255. Đan Vọng gật đầu. Đúng thế. Sau khi truyền tống trận phá hư, Đan Vọng vẫn luôn đang suy nghĩ nên làm gì với Lê Dục cùng Lê Dĩnh bây giờ. Lê Dục, Lê Dĩnh ở Đan Cốc chính là đại gia. Đan Vọng không tiện đắc tội với bọn họ. Lúc trước, Lê Dục ở trước mặt công chúng tỏ vẻ muốn mua lại đan tháp từ trong tay Diệp Phàm. Thật sự là dọa cho Đan Vọng sợ nhảy dựng. Một vạn viên linh thạch cực phẩm. Lê Dục rốt cuộc có biết một vạn viên linh thạch cực phẩm ở Nam Đại Lục có ý nghĩa gì hay không? Nhiều linh thạch như vậy, đủ để khiến cho mấy kẻ cuồng đồ bí quá hóa liều. Những tu sĩ Nguyên Anh cùng hung cực ác đó mà điên lên. tự nhiên sẽ không đi để ý hậu trường của hai người như thế nào. Đại thiếu gia chính là đại thiếu gia. Nói chuyện hoàn toàn không để ý đến hậu quả. Chỉ biết gây thêm phiền toái cho người khác. Sợ sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Đan Vọng mời tới hai vị trận pháp sư thiên cấp. Thăng cấp cho trận pháp phòng ngự của Đan Cốc. Cùng với lại gia tăng thêm rất nhiều tu sĩ tuần tra. Đan Mặc đã nói. Vị thánh đan sư của tiên đan môn kia có tới mấy vị bạn tốt hóa thần. Bởi vì bây giờ người nọ còn đang muốn cho tiểu bối một chút không gian để rèn luyện. Cho nên mới mặc kệ. Nhưng nếu thật sự xảy ra chuyện gì, vậy phiền toái lớn. Đan Vọng đen mặt, thầm nghĩ, đây nào phải là mời giúp đỡ, là đón tổ tông về hầu hạ mới đúng. Đan Vọng cùng Đan Phượng Âm nói chuyện. Lê Dục cùng Lê Dĩnh đi đến. Đan Vọng nghe thấy hai người nhắc tới bí cảnh cổ tiên. Sắc mặt tức khắc thay đổi. Dream House 2255. Hai vị muốn đi bí cảnh cổ tiên. Đan Vọng hỏi. Lê Dục gật đầu. Nghe nói Nam Đại Lục không có nơi nào tốt. Mà cái bí cảnh cổ tiên này cũng không tệ lắm. Đan Vọng cau mày. Bí cảnh cổ tiên ngàn năm mới xuất hiện một lần. Bên trong nhiều thứ tốt, nhưng nguy cơ cũng không nhỏ. Số lượng tu sĩ sống sót đi ra không nhiều. Đan Cốc cũng có một khối cổ tiên lệnh, có thể truyền tống mấy người vào. Đưa ra hai vị trí cho bọn họ không có vấn đề gì. Nhưng mà, lúc trước Diệp Phàm ở hội đấu giá mua được một khối cổ tiên lệnh. Hắn hẳn là cũng sẽ đi vào bí cảnh cổ tiên. Đan Vọng nói, Lê Dục gật đầu. Vậy vừa lúc, có thể đợi vào bên trong bí cảnh lại bàn luận với hắn một trận. Đan Vọng sắc mặt sầu lo. Lê Dục nhìn Đan Vọng, lập tức đoán ra được tâm tư của lão. Cái sắc mặt này của ngươi là ý gì? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta gặp phải hắn bên trong bí cảnh nhất định là có hại? Lê Dục không vui hỏi. Đan Vọng xấu hổ cười. Lê Thiếu hiểu lầm, ta không có ý đó. Dream House 2255. Đan Vọng thầm nghĩ, Lê Dục đã đến Nam Đại Lục lâu như vậy rồi, cũng chịu thiệt không ít lần rồi, thế mà lại vẫn còn không coi ai ra gì như vậy. Nếu như hắn thật sự xảy ra chuyện bên trong bí cảnh, hắn chết thì không sao, nhưng Đan Cốc bọn họ chỉ sợ sẽ phải gánh chịu cơn giận của tiên đan môn. Diệp Cẩm Văn vừa đi vào phòng liền nhìn thấy trong phòng có mấy vị mỹ nữ. Hoàn phì yến gầy, cần cái gì cũng có. Diệp Cẩm Văn một kiếm chém qua. Mỹ nữ liền biến thành một đám soái ca, đáng yêu. Cao lãnh, xinh đẹp, mọi thứ chu toàn, đi ra cho ta. Chấm, Diệp Cẩm Văn hung tợn nói. Ảo giác liên tục biến ảo. Mấy vị soái ca lại biến thành mỹ nữ. Một bộ cảnh tượng mỹ nữ tắm hiện ra ở trước mặt Diệp Cẩm Văn. Ánh mắt Diệp Cẩm Văn lóe lên một tia hung ác nham hiểm. Lại không đi ra nữa. Ta bổ ngươi, ảo giác bị thu lại. Ngao Tiểu No phần phật đôi cánh nhỏ. Kéo thân thể nặng trĩu rơi xuống trước mặt Diệp Cẩm Văn. Diệp Cẩm Văn bất mãn nhìn Ngao Tiểu No. Ngươi làm gì ở đây? Ngao Tiểu No chớp chớp mắt nhìn Diệp Cẩm Văn. Nói, Diệp Phàm rất lo lắng cho ngươi. Hắn muốn biết ngươi thích loại hình nào. Ta liền giúp hắn thử một chút. Diệp Cẩm Văn, Ngao Tiểu No nhìn Diệp Cẩm Văn. Hỏi, ngươi thích nam hay là thích nữ? Diệp Cẩm Văn không để ý tới câu hỏi của Ngao Tiểu No, nói. Ảo giác ngươi đắp nặn ra thật chân thật. Ngao Tiểu No cười nói. Đúng vậy, ta có thể thêu dệt ảo giác, vây tu sĩ vào bên trong đó. Ngao Tiểu No nguyên bản đã có năng lực này, nhưng sau khi hấp thu hồn lực bên trong trận pháp phía dưới đoạt hồn hồ, loại năng lực này liền tăng mạnh. Phải vậy không? Diệp Cẩm Văn nhéo nhéo bụng của Ngao Tiểu No. Nói như vậy, ngươi vẫn có chút tác dụng. Không uổng phí nhị ca ta cực cực khổ khổ nuôi ngươi béo thế này. Ngao Tiểu No phành phạch cánh, tránh thoát khỏi Diệp Cẩm Văn, buồn bực nhìn hắn nghĩ, Cái tên Diệp Cẩm Văn này thật không biết kiềm chế. Dám niết bụng của hắn. Dream House 2255, cách chương.